Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 13, theo dõi. Bất thình lình câu này làm ta giật cả mình. Mới đầu ta cho là Trá Thi, suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng. Này xác chết vùng dậy còn biết nói chuyện rồi hả? Mụ coi như biết nói chuyện, hắn không cao kêu mấy câu ta thật còn muốn sống thêm 500 năm cái gì? Kêu lão tử tên làm gì? Ta tìm theo tiếng nhìn, phát hiện lại là Tần Nhất Hằng. Người khác này lúc sau đã từ trên giường đất ngồi dậy, không biết lúc nào thay quần áo khác, cả người cũng xám xịt. Khó trách mới vừa rồi ta không phát hiện hắn. Còn bà nó ngươi còn rất thú vị. Trong phòng này đều phải náo loạn tung trời rồi, Nguyễn Bột ở chỗ này chơi đùa giả chết. Ta đi tới muốn đem hắn kéo dậy, đưa tay đến một nửa lại dừng lại. Ta chợt phát hiện Tần Nhất Hằng trên xương quai xanh cũng mặc hắc tuyến. Hơn nữa trên mặt không biết bôi thứ gì, giống như là có một tầng thật dày vôi. Ta chỉ hắc tuyến hỏi, người này sao lại thế này? Tần Nhất Hằng bĩu môi một cái. Giang Thước, một hồi lão đầu kia khẳng định còn biết được Cản Thi. Ngươi ra vẻ cái gì cũng không biết tốt nhất. Nghe lời này, ta hiểu được Tần Nhất Hằng tựa hồ là muốn đục nước béo cò. Vì vậy ta nói, ngươi nói cho ta biết ngươi muốn làm gì. Nếu không một hồi ta sợ rằng thật sẽ cho ra bán ngươi. Tần Nhất Hằng nhìn cửa một chút, tựa hồ lo lắng có người đi vào. Thấp giọng nói, ta tìm được Âm Hà vị trí. Giang Thước, sau này những chuyện này ngươi không muốn trở lại nhúng vào. Âm Hà ngươi cũng không cần tìm nữa. Đây chẳng phải là ngươi nên tìm. Ta cả giận nói, mụ ai nói lão tử muốn tìm Âm Hà rồi. Lão tử là tới tìm ngươi được không? Chính ngươi nhìn một chút. Ngươi mẹ hắn xem thật kỹ một chút. Này rừng sâu núi thảm với mẹ hắn nhiều như vậy thi thể ở một cái phòng. Ta mẹ hắn là vì Âm Hà. Ta biết Âm Hà là cái gì. Âm Hà biết ta là cái gì không? Tần Nhất Hằng nhớ tới thân, bất đắc dĩ trên xương quay xanh hắc tuyến để cho hắn không nhúc nhích được. Chỉ có thể không ngừng hướng ta khoát tay. Ngươi đừng tức giận, ngươi nghe nói ta. Tần Nhất Hằng một câu lời còn chưa dứt, nhà bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt gió. Theo tiếng huýt gió, trên giường đất toàn bộ thi thể thoáng cái cũng ngồi dậy. Ta vội vàng lùi về sau một bước. Mụ lần này là thật Trá Thi đi. Không chờ ta mở miệng hướng Tần Nhất Hằng xác nhận, bên ngoài thanh âm bỗng nhiên liền huyên náo, xen lẫn rất nhiều Đông Bắc khẩu âm tiếng kêu. Ta từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Trong tuyết đã sáng lên nhiều cái đèn pin, đang ở lúc ẩn lúc hiện. Ngay tại công phu này, những thứ kia trên giường đất thi thể từng bước đều xuống kháng. Đứng trên mặt đất trong chốc lát, liền đi ra ngoài, Tần Nhất Hằng cũng ở đây trong đó. Cả kia loạt cứng ngắc tư thế cũng bắt trước rất đúng chỗ. Chỉ là hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt nói, Giang Thước, ngươi nghe ta. Ngàn vạn lần chớ đi tìm Âm Hà rồi. Lúc này ta cũng không biện pháp nói nhiều với hắn rồi. Dù sao bất kể hắn phải làm gì, ta cũng không nên bán đứng hắn. Chỉ đành phải đưa mắt nhìn một nhóm bóng lưng từng cái đi ra nhà. Ta theo đến đi tới cửa, cẩn thận ở trong khe cửa nhìn một cái. Bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, nhìn tư thế cũng đều là thôn dân. Lão đầu kia lúc này cũng ở đây trong đám người, không biết trên mặt biểu tình gì. Ta do dự một chút, vẫn là không có đi ra ngoài. Dưới tình huống này phàm là có mâu thuẫn là rất dễ dàng bị ngộ thương. Ngược lại là Bạch Khai từ một cái khác trong phòng nhón chân cẩn thận nhích lại gần, thấp giọng nói, Tiểu Khuyết, ngươi đừng khóc a, ta không tìm được Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng xen lẫn trong những thi thể này bên trong. Ta chỉ ngoài cửa nói, ngươi nhanh lên một chút phân tích. Hắn đây là muốn làm gì? Bạch Khai ồ lên một tiếng, lắc đầu một cái nói, nhìn một chút sẽ biết. Ngươi khỏi lo lắng, Tần Nhất Hằng bản lĩnh ở nơi nào bày đây? Hai người nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn hồi lâu. Kỳ quái là, bên ngoài những đông bắc đó thôn dân đặc biệt giọng oang oang không có. Một đám người giống như là ở cố ý tránh như chúng ta. Lặng lẽ trò chuyện cái gì? Ta có chút không chờ được rồi. Hỏi Bạch Khai, Lão Phùng hai người đây. Để cho bọn họ mang hai ta đi ra ngoài. Ít nhất có thể chứng minh chúng ta là người tốt. Cũng không tìm tới. Bạch Khai lại lắc đầu nói. Có thể là bị sợ tránh đi đến nơi nào rồi. Ai ngươi xem? Bạch Khai đưa tay chỉ một cái. Chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh không biết từ đâu nhi chui ra. Xuất hiện ở trong tầm mắt. Hướng đống người đi tới. Nhất thời có mấy đạo đèn pin chiếu sáng ở trên người hắn. Vạn Cẩm Vinh quần áo khoác ngoài hết sức rõ ràng. Liếc mắt là có thể nhận ra hắn. Ta có chút khẩn trương. Ta không biết Vạn Cẩm Vinh với Tần Nhất Hằng sẽ có hay không có mâu thuẫn. Ta muốn Tần Nhất Hằng sở dĩ muốn ngụy trang. Khẳng định không phải là vì tránh ta theo Bạch Khai. Hắn yêu cầu ẩn núp nhân chỉ sợ là Vạn Cẩm Vinh. Ta không nhịn được siết chặt quả đấm. Suy nghĩ chỉ cần đánh. Ta trước tiên liền lao ra đi. Nhưng mà ta mới vừa toát ra cái ý niệm này. Chỉ nghe thấy bên ngoài lại vang lên một tiếng huýt sáo. Sau đó đám người ngay lập tức sẽ hoảng loạn. Trong lúc nhất thời ta đều không phân biệt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Dưới người ý thức liền muốn xông ra ngoài. Bạch Khai giựt mạnh rồi ta. Ngươi gấp cái gì? Phải giúp một tay nhất định là phải giúp. Trước xem một chút tình thế. Bạch Khai vừa dứt lời. Bên ngoài đống người thoáng cái phân tán bốn phía. Thôn dân tiếng kêu lần nữa vang lên. Ta nghe một chút đã cảm thấy không được. Đây là đang chạy thoát thân a. Đúng như dự đoán. Thậm chí còn có một cái thôn dân hoảng hốt chạy bừa hướng chúng ta phương hướng chạy tới. Lảo đảo vọt vào môn. Một chục mắt thấy ta theo Bạch Khai. Bị dọa sợ đến hắn lại xoay người chạy ra ngoài. Môn lần này hoàn toàn bị đụng vỡ. Ta theo Bạch Khai cũng không giấu được. Dứt khoát cùng nhau đi theo ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt tuyết này lúc sau đã đánh. Nhiều người ảnh loạn cả một đoàn. Cũng chia không ra cái nào là Tần Nhất Hằng. Ngược lại là Bạch Khai phản ứng rất nhanh. Nửa đường kéo ta hướng một hướng khác chạy. Hai người chạy tới nhà tường ngoài bên kia. Ta rất sợ trễ nãi thời cơ. Hướng Bạch Khai kêu. Mụ không đi hỗ trợ chạy nơi này tránh cái gì à? Phi, còn dùng giúp một tay sao? Người trợn to mắt nhìn được rồi. Bạch Khai khó chịu nói. Vạn Cẩm Vinh bị chế phục. Ta định thần nhìn lại. Quả nhiên thấy Vạn Cẩm Vinh tựa hồ bị một đám người cho bấm. Bởi vì đổi một góc độ. Cộng thêm so với trước kia càng gần. Lần này nhìn phải rõ ràng rất nhiều. Trên đất vừa vặn còn có không biết cái nào thôn dân bỏ lại đèn pin. Quang vừa vặn có thể chiếu thấy Vạn Cẩm Vinh quần áo khoác ngoài. Ta càng phát ra không hiểu. Chẳng lẽ là thôn dân cảm thấy Vạn Cẩm Vinh không phải là người tốt? Tự phát cho bấm. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Những thôn dân kia tứ tán thời điểm dáng vẻ. Hiển nhiên là nhìn thấy gì dọa người sự tình. Nghĩ như vậy ta lần nữa đi xem. Rốt cuộc phát hiện. Những thứ kia bấm lên Vạn Cẩm Vinh hắc ảnh. Nguyên lai đều là lão đầu chạy tới thi thể. Khó trách thôn dân sẽ chạy. Hơn nửa đêm tập thể xác chết vùng dậy. Đổi ai cũng được chạy. Ta vỗ xuống Bạch Khai. Tần Nhất Hằng muốn bắt Vạn Cẩm Vinh. Bạch Khai gật đầu một cái. Không lên tiếng. Tỏ ý chính ta nhìn. Ta lần nữa nhìn. Lúc này đám người kia đã áp giải Vạn Cẩm Vinh hướng cánh rừng phương hướng đi nha. Đi theo phía sau còn có hai người. Từ bóng người nhìn lên hẳn là Tần Nhất Hằng với lão đầu kia. Một lát sau, mắt thấy đám người kia muốn biến mất trong tầm mắt rồi. Bạch Khai mới nói, đi, đi theo, tối nay nói không chừng có thể nghe được cái gì đại bí mật. Mang theo ta liền lặng lẽ đi theo. chúng ta từ đầu đến cuối cùng người bầy duy trì 50 thước tả hữu khoảng cách. Quá gần dễ dàng bị phát hiện, quá xa này dù sao cũng là ban đêm, dễ dàng theo mất rồi. Bất quá từ đám người kia vào cánh rừng, chúng ta thì không khỏi không đem khoảng cách rút ngắn đến nhị 10 mét tả hữu. Dù vậy, có mấy lần cũng hay lại là thiếu chút nữa ném mục tiêu. Như vậy đi theo vài chục phút, ta đã có chút muốn thể lực chi nhiều hơn thu. Một là nhân là không có mặc áo khoác, cả người cóng đến đã cứng lên. Hai là phải giữ vững bí mật đi tư thế, phi thường mệt mỏi. Bất quá may mắn, ta theo rồi đoạn đường này, phát hiện đối phương căn bản cũng không quan tâm phía sau có người hay không theo đuôi. Lại sau đó dứt khoát tự buông ra mật đi nha. Đường mắt nhìn thấy càng đi càng xa, ta càng phát ra khẳng định, đường này tuyến là muốn chạy băng trạch đi. Nghĩ như vậy ta có chút không tin rằng, nếu như phải đi xa như vậy lời nói, ta 8/10 sẽ chết rét ở trong rừng sâu núi thảm này. Bất quá để cho ta ngoài ý muốn là, đám người kia đi đi bỗng nhiên liền dừng lại. Ngay từ đầu ta cho là Vạn Cẩm Vinh tránh thoát, bọn họ ở lần nữa định khống chế được hắn. Nhưng mà đợi nửa ngày, đám người kia cũng không động địa phương. Nếu như này đi còn sẽ khá hơn một chút. Một khi dừng lại, này lãnh phong là như đao một loại hướng cột xương sống bên trên đâm. Chỉ chốc lát sau chúng ta đều không ngừng địa bắt đầu run run. Càng về sau ngay cả lời cũng rất khó há mồm nói. Răng trên răng dưới không ngừng đụng. Bạch Khai cảm thấy không thể như vậy chờ đợi. Muốn ta trước ở lại tại chỗ. Hắn lặng lẽ quanh co sờ lên. Qua một lúc lâu Tử mới trở về. Biểu tình rất căng cứng rắn. Ta hỏi, cái gì? Ta đã lạnh đến không thể không đem phải nói tinh giản đến ít nhất số chữ. Bạch Khai thở dài, chớ cùng rồi, còn lại đều là thi thể. Tần Nhất Hằng, Vạn Cẩm Vinh còn có lão đầu đều không thấy. Chúng ta bị quăng xuống. Ta giờ mới hiểu được một cái trên đường tại sao đối phương căn bản không quan tâm sau lưng có người. Hay không đi theo. Chắc hẳn sáng sớm liền định tới chiêu kế hoạch đào tẩu rồi. Ta run run nói, ai làm, ai làm, ngươi khi bọn hắn sẽ ta cũng sẽ không. Bạch Khai cười đễu đưa ra hai ngón tay, thả vào trong miệng huýt sáo một cái. Chỉ thấy người kia bày lại lần nữa động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.